LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1034, Miêu Cương Xà Vương. Xà Vương vừa dứt lời, tựa hồ toàn bộ người đã bị Tô Minh vừa rồi cử động cho chọc giận. Cái này lần nữa vỗ một cái trên người mình, bất thình lình bay ra vô số phi xà. Đậu phộng, Tô Minh cái này là triệt để kinh ngạc đến ngây người. Lão nhân này chẳng lẽ đặc biệt nuôi rắn? Thoáng một cái ít nhất có trên trăm đầu rắn bỗng nhiên bay ra ngoài. Cái loại cảm giác này, thật sự là quá ác tâm. Trên cơ bản từng cái chủng loại đều có. Dài ngắn, phẩm chất, xanh xanh đỏ đỏ, hình thể trên cơ bản không giống nhau. Nhưng là những này rắn đều có một cái đặc thù. Cái kia chính là toàn bộ đều là rắn độc. Tô Minh mơ hồ có loại cảm giác. Chỉ cần là bị những này rắn bên trong tùy tiện cái nào một cái cho đụng phải một chút, đoán chừng liền chết không có chỗ chôn. Tô Minh đang buồn bực lão nhân này đến cùng là thế nào ở trên người trang nhiều như vậy rắn. Thời điểm, đột nhiên lại là một trận. A còng âm thanh. Lúc này Tô Minh đứng ở một khối trên đồng cỏ. Trên đồng cỏ vậy mà cũng lặng yên không một tiếng động mọc đầy rắn. MMP, Tô Minh trực tiếp ở trong lòng bạo một câu chửi bậy. Thật sự là quá mẹ nó buồn nôn. Vốn đang nói là đừng có lại dùng rắn. Kết quả lão nhân này lập tức làm tầm trọng thêm. Đem các loại rắn độc đều cho lấy ra. Tô Minh có một câu mụ bán phê không biết nên không nên giảng. Không chung cùng trên mặt đất đã toàn bộ không an toàn. Trên cơ bản khắp nơi đều là rắn. Tựa như là phát sinh, xa chiếu. Người bình thường nhìn thấy bộ này lời xã giao. Đoán chừng rắn đều không cần động thủ. Liền trực tiếp bị hù chết. Tô Minh kiềm chế lại trong lòng mình cảm giác buồn nôn. Nhảy lên một cái. Cách mặt đất có chừng hơn 1 mét khoảng cách thì cứ như vậy dừng lại. Nhìn nhẹ nhõm tùy ý. Đều cút ngay cho ta. Nghĩ đến đây sao nhiều rắn đồng loạt hướng phía bên mình xông lại. Tô Minh liền là nhịn không được tê cả da đầu. Thật sự là quá ác tâm. Thế là Tô Minh di chuyển chân hỏa. Bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Thân bên trên tán phát ra nhất cổ bá đạo khí tức. Bỗng nhiên một trận cuồng phong đảo qua. Cũng không biết phát sinh cái gì. Không chung những cái kia rắn toàn bộ rơi xuống đất. Mà trên mặt đất những cái kia rắn cũng đều đình chỉ tiến lên. Phốc, xà vương bên này nhịn không được liền nôn một ngụm máu tươi đi ra. Sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Hắn trừng to mắt không thể tin được. Vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi. Chính mình dốc lòng bồi dưỡng nhiều năm như vậy rắn độc. Vậy mà toàn bộ tắt thở. Trọn vẹn số bạch con rắn độc nha. Đồng thời xà vương lúc này mới hậu chi hậu giác ý thức được. Hắn hôm nay sợ là một cước đá trúng thiết bản phía trên đi. Tiểu tử này lập tức đem hắn rắn độc giết chết. Hơn nữa thoạt nhìn mặt không biến sắc tim không đập. Thực lực tuyệt đối không thể khinh thường. Trong lòng phát lạnh xà vương. Lập tức xoay người chạy. Đánh không lại liền chạy. Cái này là ngu bê đều biết sự tình. Hừ, buồn nôn qua lão tử ngươi liền muốn chạy. Tô Minh con mắt có chút rét run. Quan sát đến gia hỏa này nhất cử nhất động, còn không có biết rõ ràng là ai muốn giết chính mình đâu. Há có thể để hắn cứ như vậy chạy. Thế là Tô Minh bỗng nhiên thân thể hướng phía trước xông lên. Nhanh chóng đến xà vương này phía sau, níu lại hắn quần áo. Vụt, ai biết đúng vào lúc này, bất thình lình một trận khói đen thăng lên. Lão già này vậy mà một trận khí độc. Tô Minh không nghĩ tới hắn quần áo cũng là độc. Lại người này nhất định cả một đời không có bằng hữu. Căn bản liền không có cách nào tiếp xúc nha. Hừ, muốn cùng ta đấu, ngươi còn non điểm. Xà vương lập tức liền có chút đắc ý. Rất rõ ràng Tô Minh cái này là trúng độc. Mà đây chính là hắn tỉ mỉ điều chế ra được kịch độc. Trên cơ bản ngửi được một chút, lập tức liền sẽ thất khiếu chảy máu mất mạng. Tô Minh lập tức ngừng thở. Dù cho phản ứng nhanh như vậy vẫn là hơi hô hấp một chút tiến vào trong cổ họng. Trong nháy mắt công phu Tô Minh cũng cảm giác đầu có chút choáng váng. Bất quá Tô Minh phản ứng cũng rất nhanh. Lập tức đè xuống tịnh hóa kỹ năng. Trước đó Tô Minh còn cảm giác tịnh hóa cái này triệu hoán sư kỹ năng đã có chút vô dụng đây. Ai biết lúc này liền phát huy được tác dụng. Quả nhiên không có vô dụng kỹ năng. Chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Tịnh hóa kỹ năng phi thường thần kỳ. Trên cơ bản mới ấn xuống. Tô Minh lập tức đầu não khôi phục thanh minh. Thân thể tất cả mặt trái trạng thái liền giải trừ. Đồng thời tạm thì không có bất cứ gì chất độc có thể ở ảnh hưởng đến Tô Minh. Đẳng màu đen khí độc dần dần tán đi thời điểm. Xà Vương cứ như vậy nhìn xem. Bản muốn nhìn Tô Minh thi thể. Xác nhận tử vong về sau. Lại trở về lấy tiền đâu. Thế nhưng là ai biết khí độc tán đi về sau. Tô Minh còn thẳng tắp đứng ở nơi đó. Một chút sự tình đều không có. Ngươi không có việc gì. Xà Vương cái này là thật kinh ngạc. Hắn vừa rồi thân bên trên tán phát loại độc khí này. Có thể bị thành vì nhân gian kịch độc một trong. Xà Vương phi thường tự tin không có mấy loại độc còn mạnh hơn hắn. Cho dù là cường đại cổ võ giả. Nên trúng chiêu vẫn là sẽ trúng chiêu. Kết quả tiểu tử này vậy mà một chút việc đều không có. Cũng khó trách Xà Vương sẽ như thế kinh ngạc. Cái này không khoa học nha. Ta không sao. Như vậy thì đến lượt ngươi có việc. Tô Minh cười một chút. Sau đó bỗng nhiên khoát tay. Đem Xà Vương này đánh ngã trên mặt đất. Nhìn tựa hồ có chút tàn nhẫn. Nhưng lúc này cũng không thể nói cái gì kính giả yêu trẻ. Nếu không phải Tô Minh trên người có các loại thần kỳ kỹ năng. Đoán chừng đã bị lão nhân này giết chết qua. Hỏi ngươi cái vấn đề. Cho ta thành thật trả lời. Tô Minh cũng không lo lắng ra hỏa này hội chạy trốn. Dùng hắn thực lực ở Tô Minh trước mặt là không làm được đến mức này. Thế là Tô Minh liền nói thẳng. Ngươi có phải hay không theo Miêu Cương bên kia tới? Vấn đề này Tô Minh cũng không phải mò mẫm hỏi. Bởi vì trước mặt lão nhân này ra tay phương thức. Cùng trước đó cổ vương. Thật sự là rất giống. Trên cơ bản vậy cũng là đầy trời cổ trùng. Rắn độc loại hình. Hơn nữa Tô Minh có loại cảm giác. Gia hỏa này thân thể khí tức. Cùng cổ vương cũng có chút giống nhau. Dù sao cùng cổ vương tiếp xúc qua nhiều lần. Tô Minh vẫn có chút am hiểu. Cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Xà Vương cứ thế một chút. Lúc đầu coi là Tô Minh vẫn là sẽ hỏi hắn là ai phái hắn tới. Không nghĩ tới Tô Minh hỏi loại vấn đề này. Thế là Xà Vương này liền kinh ngạc hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết? Sau khi nói xong Xà Vương cũng là lập tức ý thức được chính mình cái này thuộc về gián tiếp thừa. Nhận, bất quá cái này cũng không có gì. Xà Vương tiếp tục nói. Ta xác thực Miêu Cương người. Vẫn là Miêu Cương Xà Vương. Ta khuyên ngươi tốt nhất đem ta đem thả. Nếu không bị tộc nhân ta cho tìm đến mà nói. Chỉ sợ ngươi phiền phức không nhỏ. Nói là nửa ngày. Gia hỏa này vẫn là muốn uy hiếp Tô Minh. Ý đồ uy hiếp Tô Minh bắt hắn cho thả. Bất quá hắn có chút suy nghĩ nhiều. Ở Tô Minh trong mắt ngươi Xà Vương bất quá chỉ là một cái đặc biệt nuôi rắn nuôi dưỡng hộ mà thôi. Ta còn có thể sợ các ngươi một đám nuôi rắn. Ngược lại là Tô Minh có chút buồn bực. Căn bản liền không để ý rắn vương uy hiếp. Tiếp tục hỏi. Không đúng rồi. Các ngươi Miêu Cương không phải có một cái cổ vương à? Tại sao lại xuất hiện một cái Xà Vương? Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.